Định mệnh dẫn lối. Chương 3, sợi dây chuyền. Góc truyện audio.com. Chấm, chào buổi sáng. Sakura với Tomoyo đồng thanh nói. Chào buổi sáng. Arion với Kenji đồng thanh nói. Hửm, bình thường Mei Ling với Xiaoran đi sớm lắm mà ta sao giờ không thấy? Tomoyo thắc mắc, hộc hộc hộc. A chào buổi sáng Mei Ling. Lee, Kun, Sakura nói. Chào buổi sáng. Mei Ling vừa nói vừa uể oải ngồi xuống. Sao hôm nay hai cậu đi trễ vậy? Kenji hỏi. À, tại vì lúc mua đồ anh Xiaoran để quên một cái hộp. Đến lúc tính tiền xong một lúc ảnh mới cuống cuồng chạy đi tìm cái hộp đó, vậy là tới trễ. Mei Ling kể lại sự việc. Là cái hộp nào mà cậu phải tìm nó vậy Lee? Kun, Sakura hỏi. Cái hộp đó ảnh đựng trong đó một sợi dây chuyền và luôn mang theo nó suốt 10 năm nay. Nó là của một cô bé mà 10 năm trước ảnh và cô bé ấy hay chơi cùng nhau. Chuyện này trong nhóm ai cũng biết hết. Mei Ling thì thầm vào tay Sakura nói. Một sợi dây chuyền sao? Sakura trong vô thức nói nhỏ. À, hình như 10 năm trước Sakura cũng có chơi cùng một cậu bạn, nhưng khi hai người lên 7 tuổi thì cậu bạn đó phải về nước đúng không? Tomoyo bất chợt hỏi Sakura và còn nói to nữa. Xiaoran giật mình. Sao giống anh quá vậy? Ngày xưa khi anh và cô bé ấy 7 tuổi anh phải chuyển về Hồng Kông vì có chuyện công ty. Liệu có khi nào? Không không, đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Mei Ling cũng nghi ngờ chuyện này đã lâu. Bữa nào rảnh chắc cô phải điều tra về cô gái này rồi kể cho anh Xiaoran biết mới được. Vậy là buổi học hôm đó bắt đầu trong sự nghi ngờ của hai người. Sorry mọi người, chép này hơi ngắn nhỉ. Lần sau mai sẽ cố đăng nhiều hơn. Cách chương.